Chương 31, Mỹ Nhân Bản. Nhắc tới Mỹ Nhân Bản, Hồ Nguyên Vũ không khỏi tìm tòi trong ký ức, cuối cùng tìm được tin tức liên quan tới Mỹ Nhân Bản giới trước, vì Mỹ Nhân Bản giới này đã ở 10 năm trước xác lập lại rồi. Mỹ Nhân Bản giới trước bao gồm Vô Ảnh Tiên Tử Đường Nhu, Lãnh Nhược Tiên Tử Lâm Nhược Yên, Trầm Ngư Tiên Tử Nguyễn Tuyết Như, Khuynh Thành Tiên Tử Hồ Phượng Nghi, U Lan Tiên Tử Lâm Nhược Vân, Bách Mỹ Tiên Tử Tần Nhã, Vọng Nguyệt Tiên Tử Lý Chiêu Hoàng, Nhạc Linh Tiên Tử Lý Diệu Linh, Bạch Y Tiên Tử Trần Thanh Di, Huyễn Mộng Tiên Tử Diệp Ngưng Sương. Hồ Nguyên Vũ chật chật tán thưởng, trong thập đại mỹ nữ này, hắn lại quen biết tới 5 người, bao gồm mẫu thân Lãnh Nhược Tiên Tử Lâm Nhược Yên, tiểu cô Khuynh Thành Tiên Tử Hồ Phượng Nghi, tiểu di U Lan Tiên Tử Lâm Nhược Vân, mợ cả Trầm Ngư Tiên Tử Nguyễn Tuyết Như, mẹ của thất tỷ Hồ Yên Trần và thập muội Hồ Tuyết Nhi, thuộc phi nương nương Nhạc Linh Tiên Tử Lý Diệu Linh. Hoàng tộc không hổ là hoàng tộc, nếu tính cả Vọng Nguyệt Tiên Tử Lý Chiêu Hoàng, tỷ tỷ của thuộc phi nương nương, như vậy dây mơ rễ má đã chiếm hơn nửa Mỹ Nhân Bản giới trước rồi. Còn Mỹ Nhân Bản giới này, ở 10 năm trước thành lập, bao gồm Đường Hân Nhi, Triệu Huệ Linh, Hồ Tuyết Loan, Trần Ngọc Diệp, Lạc Linh Mai, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Đinh Tú Ninh, Nguyễn Lan Hương, Võ Mị Nhi. Các nàng không có danh hiệu tiên tử, bởi vì tu vi còn thấp, danh hiệu không thể lấy loạn được. Trong Mỹ Nhân Bản giới này, người hắn quen có đại tỷ Hồ Tuyết Loan và Nguyễn Lan Hương, em gái của mợ cả Nguyễn Tuyết Như. Cái thế giới này thật là mỹ nữ như mây nha, còn đường bá nghiệp còn xa lắm, Hồ Nguyên Vũ, cố gắng lên. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vô sĩ thầm cổ vũ mình, nhiều mỹ nữ như vậy, sao có thể bỏ qua chứ, đây không phải có lỗi với chính mình sao? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy mặc quần áo, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện. Ở thế giới này, muốn có mỹ nữ quyền lực, thì phải có đủ thực lực đã. Hắn bên này phong lưu khoái hoạt, cùng dưỡng mẫu song túc song phi, lại không biết cả kinh thành đã vì mình mà náo loạn. Tin tức cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ đã mở kỳ kinh bát mạch, tu vi còn đột phá tới luyện khí tầng 9, đã nhấc lên tầng tầng sóng ngầm mãnh liệt trong giới quyền quý. Có thể không chấn động sao, Tàn Dương Đại Đế có tất cả 11 người con, tính cả Hồ Nguyên Vũ, 7 trai 4 gái, trong đó 4 vị công chúa thì không cần tính, Hồ gia chưa có tiền lệ công chúa làm nữ hoàng, cũng sẽ tận lực không cho điều đó xảy ra. Như vậy chỉ còn lại 7 hoàng tử, trong đó 6 người trước đều là rồng phượng trong loài người, nhất là nhị hoàng tử Hồ Trung, con trai của Hoàng hậu Nương Nương, từng mở ra kỳ kinh bát mạch nhị phẩm, đang học ở Hoàng gia học viện, tu vi sâu không lường được, năm nay 26 tuổi, nhưng 4 năm trước đã đột phá khai minh kỳ đỉnh phong, có thể thấy thiên phú của hắn cao như thế nào. Cơ chế truyền ngôi và đoạt vị của Hồ gia không giống những triều đại trước, không cho phép các đại thần và thực lực lớn tham dự vào, cũng không cho phép các hoàng tử kết bè kết cánh, mà phải bằng danh vọng, lực ảnh hưởng, tu vi, thiên phú, cuối cùng còn phải được các lão tổ thông qua, mới có thể đăng cơ. Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không có tranh đấu, thế lực sau lưng các hoàng tử sao có thể ngồi im chờ con cháu của đối thủ mình dễ dàng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, không cần hoàng tử phe mình ra mặt, bọn hắn cũng sẽ kết bè kéo cánh tạo thế cho con cháu mình, từ đó sẽ hình thành rất nhiều liên minh đối trọng nhau. Mà cái này vừa hay hợp ý của hoàng gia, muốn các triều thần tổn hại lẫn nhau, tự mình suy yếu. Trước đó, danh vọng và tiềm lực của nhị hoàng tử là mạnh nhất, có hy vọng trở thành hoàng đế nhất. Nhưng hiện tại lại khác, ai cũng biết, Tàn Dương Đại Đế Hồ Nguyên Phong rất sủng ái Hồ Nguyên Vũ, không chỉ tự mình hạ chiếu sắc phong hoàng phi cho mẫu thân của hắn, ngay cả cái tên của Hồ Nguyên Vũ cũng đã nói lên tất cả. 6 đứa con trai khác của Tàn Dương Đại Đế đều là tên hai chữ, chỉ có Hồ Nguyên Vũ là tên mang theo chữ lót của hắn, đừng nghĩ cái này chỉ là trùng hợp, tâm ý đế vương sâu xa khó dò, không có quyết định nào mà không có thâm ý cả. Các đại thần, tông chủ các thế lực lớn, ai không phải là nhân tinh, làm sao không biết tâm ý của hoàng đế, hắn là gián tiếp nói cho thiên hạ, Hồ Nguyên Vũ chính là người kế thừa tương lai của hắn nha. Lúc đầu các đại thần đều nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt Lâm Phi Nương Nương và Lâm Gia, chỉ còn thiếu móc xuống tim mình để bày tỏ lòng thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, cửu hoàng tử chậm chập không thể mở kỳ kinh bát mạch, thân thể ốm yếu, làm cho bọn hắn bắt đầu chững lại,

có liên quan tới ta không, tại sao lại kéo ta theo? Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi. Lâm Nhược Yên cười nói. Tất nhiên là liên quan tới chàng rồi, thiếp muốn hỏi cưới Mộng Điệp cho chàng. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há to mồm. Hả, sao tự nhiên lại hỏi cưới Mộng Điệp, ta còn chưa muốn kết hôn đâu, mà nếu kết hôn cũng sẽ cưới nàng. Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong cung trang của nàng, vuốt ve lấy đôi nhũ hoa mềm mại mà co giãn. Lâm Nhược Yên yêu kiều rên lên một tiếng, nguyết hắn nói. Hừ, muốn lấy thiếp, chàng bây giờ còn chưa có thực lực ấy đâu, chờ chàng đột phá tán tiên còn may ra có một tia cơ hội. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói. Nàng quá xem thường phu quân của mình rồi, tán tiên còn không phải mục tiêu của ta là tiên giới. Lâm Nhược Yên vờ hờn dỗi. Chàng là phu quân của ai chứ, chỉ biết tự sướng. Hồ Nguyên Vũ se se núm vú của nàng, chẳng mấy chốc đã làm nó cương cứng. Còn dám bảo không phải phu quân, muốn ta chấp hành gia pháp sao? Nói rồi hắn định đứng dậy bế nàng lên, nhưng Lâm Nhược Yên đã vội vàng ngăn cản. Hiện tại không được, tiện nhân kia còn ở bên ngoài, với lại thiếp cũng đã hẹn với đại ca và đại tẩu rồi, trễ giờ sẽ rất thất lễ. Hồ Nguyên Vũ có chút khó khăn, nhăn nhó nói. Tại nàng quá mê người, làm nó cứng như thế kia, làm sao bây giờ? Lâm Nhược Yên cảm nhận được dương vật của hắn chống lên mông đít của nàng, không khỏi đỏ mặt nói. Mặc kệ chàng, thiếp không biết đâu. Hồ Nguyên Vũ năn nỉ. Không bằng nàng giúp nó một chút. Giúp như thế nào? Hồ Nguyên Vũ ghé vào tai nàng nói nhỏ. Lâm Nhược Yên đỏ mặt, lắc đầu như trống bỏi. Chàng mơ đi. Nhưng cuối cùng dưới sự nài nỉ của Hồ Nguyên Vũ, nàng vẫn phải gật đầu chấp thuận, rời khỏi đùi hắn, ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn ra, vừa mới kéo quần xuống một chút, dương vật hùng vĩ to lớn kia cũng đã bật lên, ngạo nghễ đứng thẳng. Chương 34, Lâm Phủ. Lâm Nhược Yên đỏ bừng cả mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng hé môi, ngậm lấy đầu khất to lớn kia vào miệng. Khi môi nàng vừa chạm vào đầu dương vật, thân thể Hồ Nguyên Vũ không nhịn được cứng lại, cảm giác tê tê sướng khoái không cách nào tả xiết. Hắn đứng dậy, đẩy một cái thật mạnh, hơn nửa cung thịt đã nằm ở trong miệng Lâm Nhược Yên, sung sướng đê mê, nhịp lên nhịp xuống nhưng không dám làm nhanh vì hắn biết Lâm Nhược Yên chưa quen cách này, sợ cung thịt của mình sóc vào răng nàng. Lâm Nhược Yên không thể nào nuốt hết cung thịt vì nó quá to và dài, một tay nàng nắm thân cung thịt sụp lên sụp xuống để tạo cảm giác, đồng thời để chặn lại không để hắn tống thẳng hết toàn bộ cung thịt vào miệng mình, tay còn lại như bản năng, nàng lòn xuống giữa hắn thoa thoa hai mông đít tôi, lâu lâu nàng sờ nhẹ nhẹ hai hòn dái săn cứng như hai quả trứng gà, làm Hồ Nguyên Vũ hít hà sung sướng. Ư! Tay Lâm Nhược Yên sụp lên sụp xuống thân cung thịt, trong khi miệng vẫn ngậm và nút đầu khất, thỉnh thoảng nàng vặn qua vặn lại làm Hồ Nguyên Vũ sướng điên người, hắn đưa tay rờ vào đôi nhũ hoa, xe xe đầu vú làm nó cứng lên. Chừng 5 phút sau, khi thấy người Hồ Nguyên Vũ bắt đầu căng cứng, tay bóp chặt nhũ hoa mình hơn, Lâm Nhược Yên biết hắn sắp ra nên tay nàng sụp nhanh hơn, tay còn lại thì bóp nhẹ nhẹ hai hòn dái, nàng không còn nuốt nữa, mắt nhìn đầu cung thịt giờ đã ngã sang màu đỏ sậm, nó đang phình to chuẩn bị khai hỏa, Hồ Nguyên Vũ rất muốn xuất tinh vào trong miệng nàng nên đè đầu nàng xuống, Lâm Nhược Yên không chịu, lắc đầu né tránh, tay sụp hành hơn, không thể chịu đựng hơn được nữa, Hồ Nguyên Vũ bóp chặt ngực nàng. Hắn rướn người, một vệt tinh trùng đặc sệt phóng ra, từng đợt bắn vào trên dung nhân khuynh quốc khuynh thành kia, làm cho khung cảnh càng thêm dâm mỹ. Khiếp! Dính hết lên mặt người ta rồi. Hồ Nguyên Vũ thở hổn hển, cơn cực khoái còn chưa chịu lắng xuống. Một đoàn thủy khí hiện ra, vết tinh dịch trên mặt Lâm Nhược Yên biến mất. Ngay cả dương vật của hắn cũng được thanh trừ sạch sẽ. Lâm Nhược Yên tự tay mặc quần cho nhi tử, sửa sang lại cung trang của mình, sau đó hờn dỗi nói. Tại chàng hết đó, nhanh đi thôi, không trễ bây giờ. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì hôn lên má nàng một cái, sau đó hai người thản nhiên đi ra khỏi phòng, lại quên mất phải hỏi vì sao lại kết hôn. Hồ Nguyên Vũ, Lâm Nhược Yên và tỳ nữ Vân Nhi ngồi trên một chiếc phượng liễn, do bốn con thanh loan kéo đi. Đúng quy cách của Hoàng Quý Phi xuất hành, nhanh chóng bay ra khỏi Hoàng Cung. Trong Hoàng Thành, chỉ có thành viên Hoàng Tộc và những đại thần được ân chuẩn, thì tất cả đều không thể phi hành ở trên bầu trời. Bay không bao lâu, Thanh Loan hạ xuống trên một ngọn linh sơn, từ từ ngừng lại. Hồ Nguyên Vũ xuống xe, nhìn hai cánh cửa lớn lộng lẫy, uy nghiêm cách đó không xa, ngước nhìn tấm biển viền vàng treo trên cửa lớn, bên trên viết hai chữ. Lâm Phủ. Lâm Nhược Yên cũng xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn đại môn quen thuộc kia nói. Vũ Nhi, vào thôi, cũng lâu rồi con chưa về nhà ngoại. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhớ tới bộ dáng xinh đẹp khả ái của biểu muội Mộng Điệp, trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết hiện tại nha đầu kia như thế nào rồi. Đại môn mở ra, một người mặc y phục quản gia chạy ra nghênh đón, khuôn mặt niềm nở dẫn Lâm Nhược Yên và Hồ Nguyên Vũ vào Lâm Phủ, còn Vân Nhi thì tự nhiên ở ngoài trong xe. Hoàng Phi về lại gia tộc, tự nhiên là được nghênh đón long trọng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí vui như ngày Tết. Lâm Nhược Yên và Hồ Nguyên Vũ được quản gia dẫn vào trong nội viện. Nội viện Lâm gia. Trong một căn phòng cổ kính, Lâm Khang ngồi ở trên ghế chủ vị, khuôn mặt tươi cười nhìn muội muội và cháu mình. Hắn nhìn khoảng chừng chỉ 50 tuổi, trên mép để hai chòm râu, khuôn mặt có chút cương nghị. Phía dưới là hai nữ nhân một lớn một nhỏ, nhưng cả hai đều sắc nước hương trời, chim sa cá lặng, một người thanh xuân hoạt bát, một người thành thục phong vận, làm cho Hồ Nguyên Vũ âm thầm nuốt nước bọt. Không cần nói cũng biết, trung niên kia là cậu cả của mình, còn hai nữ nhân, một người là Nguyễn Tuyết Như, một trong thập đại mỹ nhân giới trước, còn người kia là biểu muội Lâm Mộng Điệp của mình. Lâm Mộng Điệp nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ liền không nhịn được chạy tới, xà vào trong lòng hắn hô. Biểu ca, muội nhớ huynh chết đi được. Ôm lấy thân thể thiếu nữ mềm mại, ngửi lấy mùi thơm xử nữ trên thân thể nàng, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi ngất ngây, nhưng cố vờ trấn tĩnh, vuốt ve lấy mái tóc của nàng cười nói. Mộng Điệp, muội lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Không nhìn đây là trường hợp nào sao, không sợ bị cậu và mợ cười cho. Lâm Mộng Điệp vẫn ôm lấy hắn, đầu cọ cọ vào trong lồng ngực trắng chắc kia, biểu môi nói. Toàn là người nhà, có gì phải sợ chứ, hì hì. Lâm Khang và Nguyễn Tuyết Như đều bật cười, nhìn thấy huynh muội bọn hắn thân thuộc như vậy, trong lòng hai người càng vui vẻ. Hồ Nguyên Vũ đẩy Lâm Mộng Điệp ra, đi tới phía trước hành lễ nói. Vũ Nhi thỉnh an cậu mợ. Lâm Khang cười ha ha nói. Vũ Nhi không cần khách sáo, nhanh, ngồi đi. Lâm Nhược Yên chào hỏi xong cũng tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Mộng Điệp không về chỗ cũ, mà cứ bám chặt lấy biểu ca, nắm lấy tay hắn líu ra líu ríu hỏi thăm đủ thứ chuyện. Hồ Nguyên Vũ cùng Lâm Mộng Điệp nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại thỉnh thoảng liếc qua mợ cả Nguyễn Tuyết Như, trong ánh mắt không che giấu được vẻ kinh diễm và si mê, không hổ là trầm ngư tiên tử, dung nhan kia quả thật là trầm ngư lạc nhạn, so với Lâm Nhược Yên là mỗi người mỗi vẻ, không ai thua ai. Nguyễn Tuyết Như vô tình nhìn thấy ánh mắt của cháu trai, nhìn thấy vẻ kinh diễm và si mê trong mắt hắn, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc lại vui vẻ. Nữ nhân nha, ai không thích nam nhân si mê khen ngợi, nghe mà không vui chỉ là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi. Đột nhiên lòng nàng dâng lên ý nghĩ kỳ quái, muốn trêu chọc đứa cháu trai mới lớn này một chút, thế là giống như hờn dỗi liếc hắn một cái, ánh mắt kia quả thật như có thể hút hồn, làm cho Hồ Nguyên Vũ như lạc vào trong đó. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nên không có ai chú ý cử động khác lạ của hai người, nhưng Lâm Nhược Yên tinh ý, nhìn ra được Nguyễn Tuyết Như liếc yêu con trai mình, còn ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ thì đầy si mê, các nàng đều là mỹ nhân trên mỹ nhân bảng giới trước, trong lòng sao có thể không có ganh đua cao thấp, thế là máu ghen nổi lên, đưa tay nhéo hông Hồ Nguyên Vũ một cái, làm hắn đau đến rúng người, nhưng lại phải cố ra vẻ bình tĩnh, không dám nhìn Nguyễn Tuyết Như nữa. Nguyễn Tuyết Như ngồi ở đối diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng kinh ngạc, nữ nhân nha, giác quan thứ 6 là cực kỳ khủng khiếp. Nàng nhìn ra được động tác và ánh mắt của Lâm Nhược Yên không giống như răng dạy nhi tử vô lễ, mà giống như ghen, phải, quyết không sai được, nàng phát hiện Lâm Nhược Yên đang ghen, điều này sao có thể chứ? Chương 35, trực giác đáng sợ của nữ nhân. Nhưng lấy trực giác của nữ nhân, nàng khẳng định mình không nhìn sai. Lại nói, tính ra nàng và Lâm Nhược Yên cũng là đối thủ cũ, lúc còn trẻ, nàng và Lâm Nhược Yên học cùng một lớp, cả hai lại đều xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú nghịch thiên, nên rất hay bị đem ra so sánh. Nữ nhân mà, dù tâm các nàng không xấu, nhưng hơn thua so sánh là điều khó tránh khỏi, thế nhưng từ đầu đến cuối Nguyễn Tuyết Như đều thua Lâm Nhược Yên một bậc, làm nàng bực bội không thôi. Cuối cùng Nguyễn Tuyết Như nghĩ ra một kế leo lên đầu Lâm Nhược Yên ngồi mà chỉ có nữ nhân mới nghĩ ra được, là cưới ca ca của Lâm Nhược Yên Lâm Khang, trở thành đại tẩu của đối thủ. Ngày đại hôn, nhìn Lâm Nhược Yên sắc mặt khó coi đi tới hành lễ dâng trà, Nguyễn Tuyết Như cười đến không khép miệng được, trong lòng đắc ý không thôi, nhưng tới đêm đó thì nàng không đắc ý nổi nữa, mà khóc không ra nước mắt, hai mươi mấy năm qua mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn cho mình một tát. Lúc này nhìn thấy Lâm Nhược Yên lại ghen khi nhi tử nhìn mình si mê, trong lòng nàng không khỏi hiện lên ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ, nhưng nàng không dám khẳng định, vì ý nghĩ kia quá kinh người. Đột nhiên trong mắt nàng lóe lên vẻ giảo hoạt giống như một con tiểu hồ ly, không biết trong lòng lại nảy ra ý nghĩ điên cuồng gì nữa đây. Có một nhà hiền triết từng nói rất hay, tuyệt đối đừng bao giờ xem thường nữ nhân, một khi các nàng điên lên, hậu quả kia là không ai có thể chịu nổi. Nói chuyện một lúc, Lâm Khang nhìn Hồ Nguyên Vũ và Lâm Mộng Điệp nói. Vũ Nhi, con và Mộng Điệp đã lâu rồi không gặp nhau, hai đứa đi hoa viên dạo đi, cậu mợ và mẫu thân con có chuyện riêng cần bàn. Lâm Mộng Điệp như biết cái gì, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu e thẹn, giống như con rối bị Hồ Nguyên Vũ kéo tới hoa viên. Tới hoa viên, khuôn mặt của Lâm Mộng Điệp vẫn còn đỏ bừng, Hồ Nguyên Vũ nhìn bộ dáng này của nàng liền biết, nha đầu kia hẳn là biết chuyện hai gia đình muốn thân càng thêm thân rồi, vì vậy không khỏi trêu chọc. Mộng Điệp, sao mặt mùi đỏ như vậy? Lúc này Lâm Mộng Điệp mới hoàn hồn, mặt càng đỏ hơn nói. Có sao, sao mùi không biết nhỉ? Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, nhéo lấy khuôn mặt đáng yêu mê người kia của nàng. Còn bảo không có, giống như quả táo vậy. Lâm Mộng Điệp hất tay hắn ra, hờn dỗi nói. Người ta lớn rồi, có phải hài tử nữa đâu mà huynh véo má vậy hả? Nhìn Lâm Mộng Điệp hờn dỗi đáng yêu, dung nhan có 7-8 phần giống Nguyễn Tuyết Như, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút kích động. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia như muốn ăn luôn nàng vậy. Lâm Mộng Điệp thấy hắn nhìn chằm chằm mình, trái tim như nai con chạy loạn, có chút xấu hổ lui về phía sau hai bước, tới khi lưng tựa vào hòn giả sơn sau lưng mới không lui được nữa. Huynh làm gì nhìn muội ghê thế, trên mặt muội có hoa sao? Hồ Nguyên Vũ tiến tới, người như sắp dán vào bộ ngực căng tròn của nàng, mũi ngửi lấy mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng. Ta nhìn thê tử tương lai của mình không được sao? Lâm Mộng Điệp hốt hoảng, tim đập càng nhanh hơn, khuôn mặt đỏ như táo chín, lắp bắp nói. Huynh nói bậy bạ gì đó, ai là thê tử tương lai của huynh chứ? Hồ Nguyên Vũ đưa tay nâng cái cằm tinh xảo tuyết trắng của nàng lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ, giọng khẳng định nói. Còn ai vào đây nữa, tự nhiên chính là tiểu mỹ nhân ở trước mặt ta rồi. Lâm Mộng Điệp không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, mắt nhắm nghiền, nói như muốn khóc. Không có nha, huynh nói bậy, làm gì có chuyện đó chứ? Đột nhiên thanh âm của nàng im bặt, một đôi môi ấm nóng đã ngậm lấy miệng nàng, cái lưỡi tham lam kia luồn vào trong miệng, nhanh chóng xâm chiếm tất cả. Lâm Mộng Điệp trợn to mắt, cả người cứng đờ, để mặc cho biểu ca đáng ghét kia tham lam hút lấy cái lưỡi trong trắng ngây thơ kia. Qua hồi lâu, Lâm Mộng Điệp mới tỉnh hồn lại, muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người bủng rủng, không có một chút sức lực, đến khi bàn tay của biểu ca đưa lên ngực, xoa nắng lấy bầu vú trinh nguyên kia, thì nàng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhìn Lâm Mộng Điệp khả ái ngây thơ, dung nhan lại xinh đẹp tuyệt trần, quan trọng nhất là nàng là con gái của Nguyễn Tuyết Như, khuôn mặt có 7-8 phần giống mẹ, làm hắn không nhìn được hôn xuống. Không thỏa mãn với sờ ở ngoài y phục, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ luồn vào trong vạ áo, đi qua cái yếm, bao phủ lên một bầu ngực đầy đặn, căng tròn, mềm mại mà co giãn. Làn da ngực của Lâm Mộng Điệp lấn láng mịn, lại mát lạnh, sờ vào giống như vuốt ve một tấm lụa thượng hạng vậy, làm Hồ Nguyên Vũ thích ý không nỡ buông tay. A, à, Lâm Mộng Điệp chỉ là thiếu nữ mới lớn, làm sao chịu nổi kích thích như vậy, trong miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, cả người càng thêm mềm nhũn. Hồ Nguyên Vũ phải dùng một tay khác ôm nàng vào lòng, nếu không nàng đã trượt xuống ngồi dưới đất rồi. Hồ Nguyên Vũ không ngừng nút lấy đầu lưỡi đinh hương của Lâm Mộng Điệp, tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng nàng, bàn tay thì không nhàn rỗi, xe xe lấy núm vú, làm cho nó dựng đứng lên như khiêu khích, đến khi Lâm Mộng Điệp gần như ngạt thở trong nụ hôn dài của hắn, Hồ Nguyên Vũ mới ngừng lại, bất quá bàn tay thì vẫn tàn phá ở trong y phục nàng. Lâm Mộng Điệp thở hổn hển, khuôn mặt đỏ như gất chín, ánh mắt rưng rưng nước nói. Biểu ca xấu xa, huynh ức hiếp muội. Thấy nàng muốn khóc, Hồ Nguyên Vũ vội vàng lấy tay ra, ôm nàng vào lòng an ủi. Mộng Điệp ngoan, huynh xin lỗi,